mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1486, từ bi chống đỡ đạo yên. Không tiên thực lực, không hổ là tại trong bây giờ sóc tinh hải may mắn còn sống sót chân tiên. Cũng thuộc về cường giả, tiếp nhận lên thủ khâu công nhận đạo hư ảnh pháp môn. So với Lý Bất Nhân rõ ràng muốn thông thuận rất nhiều. Cũng không nhận được bao nhiêu tính thực chất xung kích. Tuyệt đại đa số thời điểm, hiển lộ cũng là si mê hưởng thụ thần sắc. So với Lý Bất Nhân cái này bảy liều mạng tám góp hình thành gà mờ chân tiên. Thủ khâu tùy bút truyền thừa rõ ràng càng thích hợp tiên nhân chân chính. Thủ khâu công hơn 100 kỷ nguyên bên trong vô số suy tư. Có thể đối với Lý Bất Nhân vô dụng, nhưng đối với không tiên cái này chính thống tiên nhân đến nói. Chính là cơ duyên lớn lao, mà ở trong mắt tiền nhược thường. Không tiên trên thân chỗ bộc lộ khí tức, cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến càng thêm lay động khó lường. Dường như đang trong khoảng thời gian ngắn này, thực lực của hắn liền có chất đột phá. Cái này khiến tiền nhược thường âm thầm khiếp sợ đồng thời. Cũng không khỏi lòng sinh hâm mộ. Không biết qua bao lâu, không tiên cuối cùng từ thủ khâu công rất nhiều trong suy nghĩ đi ra ngoài. Đa tạ tiền bối truyền công tri ân. Hắn nghiêm mặt nói, lời này hắn nói là thành tâm thực lòng. Thủ khâu công sớm tại tiên giới phá diệt phía trước liền đã không biết tung tích. Nếu không phải vị này ẩn đế không tiếc tương truyền, hắn lại nơi nào có cơ hội nhìn thấy như thế diệu pháp. Đảo võng kia ý nghĩ, đích xác tinh diệu, lấy vô danh vi cốt, lấy chân tiên vì dây cung, đích xác có thể chế tạo ra một tấm cứu thế chi võng tới. Chỉ tiếc, bây giờ còn sống sót chân tiên, vẫn là quá ít. Các người tất nhiên cũng sẽ không cứ như vậy cam tâm tình nguyện. Hy sinh vào lưới, đi qua chém giết sau lại còn thừa. Chỉ sợ vào lưới chân tiên số lượng, không đủ để trèo chống đạo lưới đạt đến trong dự tính cường độ. Lý Phàm âm thanh, yên tĩnh quanh quẩn ở mảnh này tĩnh mịch trong tinh không. Dường như là bởi vì vừa mới truyền công nguyên nhân, so với phía trước có chút vi diệu khác biệt. Nhưng tiền nhược thường cũng không có quá chú ý những thứ này. Hắn để ý hơn chính là vị này tiền bối thần bí bây giờ nói tới lời nói. Chính cùng chỉ sự hội nội bộ cho tới nay nguy cơ không mưu mà hợp. Quả nhiên là cao nhân tiền bối. Liếc mắt liền nhìn ra đảo võng tử huyệt chỗ. Tiền nhược thường lại độ cảm thấy hãi nhiên. Lý Phàm tiếp tục nói. Cái này thủ khâu tùy bút. Ngươi có thể thay ta lại truyền, vô luận là quá khứ trải qua, vô luận thân phận, chỉ cần nguyện ý lưu lại một đạo hư ảnh liền có thể. Hư ảnh nhận đạo chi năng, không tại bản tôn phía dưới, trong tinh không này vẫn còn tồn tại chân tiên tập thể tu chi. Tại đạo võng trong lưu lại nhận đạo hư ảnh lời nói. Hai người các ngươi phương. Cũng không phải là chỉ có ngươi chết ta sống một con đường. Tiền nhược thường nghe vậy. Lúc này mới biết cái này nhận đạo hư ảnh bí pháp chân chính ý nghĩa. Tựa hồ kéo dài năm tháng dài đằng đẵng phân tranh. Coi là thật thấy được cuối cùng kết thúc hy vọng. Trong lòng của hắn. Kích động không thôi. Mà không tiên chi hưng phấn. Còn muốn thắng qua tiền nhược thường. Không chỉ là bởi vì thấy được song phương hòa giải khả năng. Càng là bản thân có thể thay truyền thụ thủ khâu bí pháp. Cho dù đã đi qua rất nhiều năm. Thủ khâu công ba chữ. Như cũ tại trong tiên giới chân tiên có thường nhân khó mà sánh ngang phân lượng. Nhất là Thiên La Tiên Đế. Vang rền tiên giới hắn lời nói hùng hồn. Hùng tâm tráng trí. Tuyên bố muốn giải quyết triệt để đạo yên chi kiếp. Hơn nữa còn muốn đồng thời chế tạo siêu thoát vĩnh hằng tiên triều. Kết quả lại dẫn tới phá giải tai kiếp. Lệnh tiên giới may mắn còn sống sót chân tiên. Vô cùng hoài niệm ngày xưa lấy sức một mình bức lui đảo yên thủ khâu công. Nếu là thủ khâu công tại, tiên giới làm sao đến mức phá diệt. Đây là tiên giới chúng tiên môn, thường xuyên sẽ nhắc lên một câu nói, mà bây giờ, hắn vậy mà có thể thay truyền thủ khâu công bí pháp. Đây là vinh diệu bực nào, so với trốn ở trong độ thế huyền quan, chật vật mà chạy, hắn rõ ràng càng muốn đi này chức vụ, hơn nữa có cái này nhận đạo hư ảnh pháp môn, nếu là có thể lại cùng đạo võng chi thuật kết hợp với nhau lời nói. Nói không chừng thật có thể thay đổi càn khôn, tại trong làm người tuyệt vọng đạo yên đại kiếp, chế tạo ra một chiếc cứu thế tiên chu. Không tiên tâm tình kích chiến, cơ hồ sắp nhịn không được, lập tức du tẩu, thôi động chuyện này, ta đã truyền pháp, trước kia thủ khâu công nhờ, cũng coi như đã đạt thành, các ngươi song phương, kế tiếp còn muốn thế nào? Ha ha, cùng cô cũng không có quá lớn quan hệ, cứ như vậy đi, các ngươi đi trước lui ra, đang lúc tiền. Nhược Thường cùng không tiên rơi vào kịch liệt suy tính, Lý Phàm lại là vô tình hạ lệnh đuổi khách, mà câu nói này cũng làm cho hai người bén nhạy phát giác, ở trong đó chỗ kỳ hoặc, ẩn đế tiền bối vẫn không có hiện ra chân thân, bây giờ còn ra lệnh cho chúng ta lui cách, chẳng lẽ hắn chân thân liền ẩn vào nơi đây, chỉ có điều bởi vì nguyên nhân nào đó, không cách nào hiện thế? Ẩn đế tiền bối biểu hiện ra thực lực, thâm bất khả trắc, mà có thể để cho hắn không tự do. Thế gian chỉ sợ chỉ có đạo kia yên chi kiếp. Một cái ý niệm, đồng thời xuất hiện tại hai người trong đầu. Chẳng lẽ vị này ẩn đế tiền bối, đang lấy thân là chủ, nâng đỡ lấy đạo yên chi kiếp. Đây cũng không phải là lung tung ngờ tới, mà là tại qua lại trong lịch sử. Cũng không phải là cô lệ, chỉ có điều những cái kia vì tạm thời ngăn chặn đạo yên vô danh chân tiên. Cơ bản bị đạo yên ăn mòn mà vẫn lạc, giống ẩn đế tiền bối dạng này, vai nắm đạo yên kiếp, còn có thể trình độ nhất định hoạt động. Trong lịch sử chỉ sợ cũng chỉ có vị kia thủ khâu công có thể làm được. Kế tiếp, ẩn đế tiền bối nói tới lời nói, càng là ấn chứng suy đoán của bọn hắn. Còn không đi sao? Chẳng lẽ thật muốn cô đứng dậy tiễn khách hay sao? Ha ha ha, cô chải vuốt phía dưới gân cốt ngược lại là không sao. Chính là sợ này phương tinh vực đạo yên kiếp, cũng lại không trận nổi. Đạo yên kiếp ba chữ vừa ra, chung quanh trong tinh không, liền cùng lúc truyền đến mấy sợi vi diệu ba động, làm người ta trong lòng sợ hãi. Tựa như đại nạn lâm đầu cảm giác, ở đây vốn là bị đạo yên tác động đến sau đó may mắn còn sống sót đìa. Mà kèm theo cái này ba động phát sinh, tựa hồ thiên địa sắp lại độ lật úp, nguồn gốc từ bản năng nguy cơ cảnh cáo, sẽ không làm bộ, nghiệm chứng nội tâm ngờ tới. Tiền Nhược Thường cùng không tiên thần tình phức tạp, hướng về phía đã từ Mã Thiên Đắc trên thân rời đi ẩn đế tiền bối, xa xa cúi đầu, sau đó cùng nhau thoát ra vùng tinh không này. Đến nỗi những cái kia vẫn như cũ ngủ say tân tấn tiên thú nhóm, ẩn đế tiền bối không nói gì, bọn hắn cũng không dám mở miệng muốn người. Huống hồ cùng lần này thu hoạch so sánh, đám nhóc con này cũng liền căn bản vốn không trọng yếu. Tiên thú từ nay về sau có lẽ sẽ đổi tên. Tiền Nhược Thường trong đầu không khỏi lóe lên một đạo cao cao tại thượng thân ảnh. Vị kia có thể nói là tự tay chế tạo ban sơ đạo võng. Mặc dù nhìn như đối với thân là đồng loại chân tiên, thậm chí vô danh đám chân tiên, mười phần tàn khốc, không chút lưu tình huyết tinh trấn áp, nhưng trong lòng Tiền Nhược Thường biết rõ, vị kia trong lòng vẫn là đối với các tiên nhân có nhất định tình cảm. Bằng không nếu là hắn tự mình ra tay, đã sớm kết thúc trận chiến tranh này, chỉ sự hội cũng sẽ không tiếp nhận những cái kia hóa phàm chân tiên đi nương nhờ. Cái này một số người nhìn như trung thực, kỳ thực toàn bộ đều tâm hoài quỷ thai, hoàn toàn là nhân tố không ổn định. Thủ khâu công, tựa hồ nghe qua cái danh hiệu này, chính là không biết cụ thể là nhân vật nào. Bất quá hư ảnh này thừa đạo chi pháp, nếu là làm thật, vị đại nhân kia, đối với vị đại nhân kia mà nói, chỉ sợ là chuyện thật tốt, mà không tiên não hải chung, nhưng là không ngừng thoáng qua từng đạo có thể trước tiên liên hợp thân ảnh. Cho tới nay lẫn nhau chém giết chân tiên, chợt ngược lại cùng sóc tinh hải hợp tác, mặc dù cái này từ trên lý luận tới nói là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nhiều năm cừu hận, chưa chắc là trong thời gian ngắn liền có thể ném xuống. Vì để tránh cho vô vị tử vong xảy ra lần nữa, hắn nhất định phải nhanh chóng hành sự. Hai người riêng phần mình suy nghĩ ngàn vạn, rời đi tường cao chỗ tinh vực, mà Lý Phàm cũng từ nhìn trộm bên trong ý nghĩ của bọn họ. Đi ra ngoài, thường xuyên như thế vận dụng hư ảnh sức mạnh, Lý Bất Nhân tình trạng hiện tại có thể xưng hỏng bét, không thể không lại hấp thu một cái tiên vực quân cờ xem như bổ sung. Phân thân khôi lỗi còn dễ nói, càng hỏng bét chính là đạo yên chi kiếp thẩm thấu, không chỉ là huyền hoàng giới chỗ trí ám tinh hải, này phương thực nghiệm chàng bên trong, bây giờ may mắn còn sống sót, còn có sinh cơ khối lập phương tinh hải, 10/3 đã bắt đầu có đạo yên hắc khí diễn hóa. Đạo kia yên đại triều sắp bộc phát ba động, cũng không phải Lý Phàm cố ý giả tạo, hù dọa tiền nhược thường bọn hắn. Loại ba động này, cho dù là mượn nhờ thủ khâu công hư ảnh sức mạnh, cũng là làm bộ không tới. Lại như vậy vận dụng mấy lần, chỉ sợ cũng sẽ thật sự chợt thiên khuynh, trừ phi có thể tìm tới vô danh tiên chia sẻ một bộ phận áp lực. Lý Phàm nghĩ như vậy, không khỏi đem tầm mắt nhìn về phía hư ảnh trong không gian còn dư lại tiên vực quân cờ nhóm. Quân cờ tụ, tiên vực hiện, nam tiên thiên trụ ra. Cái này thiên trụ hạch tâm là vô danh chân tiên chi cốt, khi đó xuất hiện tại trong huyền hoàng giới lúc, dẫn tới thế giới trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng ở cái này thủ khâu công hư ảnh trong không gian, chỉ sợ lại là không cho phép hắn làm càn. Vừa có trụ trời chi danh, cũng nên thi hành trụ trời chi trách. Lý Phàm trong lòng đã có quyết nghị, sự vật lúc nào cũng có tính hai mặt. Theo phân thân khôi lỗi thường xuyên điều động thủ khâu công hư ảnh sức mạnh, thân thể của hắn bởi vì thừa nhận viễn siêu tự thân cực hạn năng lượng mà thụ trọng thương. Nhưng cùng lúc, kèm theo Lý Bất Nhân dung mạo càng cùng thủ khâu công rất giống. Hắn đối với hư ảnh sức mạnh thao túng, cũng biến thành càng thêm thuận buồm xuôi gió. Sống vô danh chân tiên, đều có thể một tay trấn áp, chớ đừng nhắc tới chỉ là một khối xương. Lý Phàm tự nhiên cũng là biết được bảo hổ lột ra hậu quả. Thủ khâu công là hắn cho đến tận này tiếp xúc được người mạnh nhất. Cho dù rất từ lâu trải qua siêu thoát, đi đến những khả năng khác tính chất, nhưng Hắc Thiên Y cùng Tà Tô Bạch đều có thể cảm nhận được mặt khác khả năng chính mình. Thủ khâu công tất nhiên đồng dạng có thể trình độ nào đó cảm ứng được. Chính mình đã từng lưu lại hư ảnh sức mạnh bị người vận dụng. Sở dĩ còn nguyện ý bốc lên này phong hiểm, cũng là bởi vì phòng thủ khâu công biểu hiện ra đức hạnh. Lưu lại hư ảnh này sức mạnh, chính là vì trợ giúp giới này người chống cự đại kiếp. Mượn dùng, trấn áp vô danh chân tiên, tăng thêm chống cự chi lực, cũng coi như là phù hợp thủ khâu công dự tính ban đầu. Huống hồ, nguyên sơ khả năng tiên giới đã sớm phá diệt vạn năm. Nếu là thủ khâu công thật sự còn để ý giới này mà nói, hẳn là đã sớm trở về nhìn một chút. Đến nay cũng không có xuất hiện, càng không khả năng bởi vì điểm nhỏ này động tĩnh mà hiện thân. Đương nhiên, phía trên những thứ này, đánh cược, đều không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất. Truy cứu căn bản, vẫn là Lý Phàm thân có hoàn chân sức mạnh, cho dù phòng thủ khâu công vượt ngang khả năng mà đến. Lý Phàm cũng có chắc chắn hoàn chân rút đi, trí ám tinh hải trong. Cái kia mịt mờ ba động càng thường xuyên, thật giống như mãnh liệt sóng lớn, đang không ngừng đánh giống như một bộ tràn ngập nguy hiểm. Đại hạ tương khuynh chi cảnh, việc này không nên chậm trễ. Nếu là thất bại, chỉ có thể hoàn chân. Ngược lại đã dò thăm đủ nhiều tin tức có giá trị. Lý Phàm ánh mắt chớp động, Tiền Nhược Thường cuối cùng đẩy cách lúc, tâm thần cuối cùng lộ ra sơ hở, bị Lý Phàm bắt được vị kia đạo võng phía sau màn thân ảnh. Cho dù vẫn như cũ thân phận cụ thể không rõ, nhưng lưu lại cái bóng nhàn nhạt, nếu như về sau tại phiến tinh không này bên trong gặp nhau, Lý Phàm liền có thể trong chớp mắt đem hắn nhận ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tại thủ khâu công hư ảnh sức mạnh gia trì. Bản tôn đem tề tụ tiên vực khiếm khuyết dược vương chân đỉnh biến thành quân cờ, đưa vào thực nghiệm tràng hư ảnh chỗ trong không gian, đồng thời lại lưu lại một vật sau, lúc này mới lặng yên rời đi, đi tới trong huyền hoàng giới. Tuy thì chuẩn bị phát động hoàn chân, mà Lý Bất Nhân, nhưng là lại độ ngồi lên ghế bành, tập trung tinh thần, ngồi nhìn thân thể của mình, từng khúc vỡ vụn, chỉ lưu hình lưới nhàn nhạt tinh quang, trống không trên ghế, đây cũng là hắn từ trong tiên vực quân cờ hóa thân thân thể rút ra đi ra. Lấy thần niệm hình chiếu đạo võng, đi thao tác hư ảnh sức mạnh, có khả năng điều khiển lực lượng thượng hạn. Lại độ giảm mạnh, bất quá tiên vực bày ra, là tại hư ảnh trong không gian, đã là đầy đủ, Lý Bất Nhân có bước đầu phán đoán, không có thân thể, chỉ còn lại thần niệm tại thế, cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Ngược lại không có thân thể gò bó, hắn mơ hồ cảm thấy, thần niệm chỗ chiếu rọi các loại đại đạo, càng thêm rõ ràng chút. Chung 13 mai tiên vực quân cờ, tề tụ một đường, trong đó 6 cái, phía trước đã dung hợp thành thải sắc, lần này bị Lý Bất Nhân đầu nhập sau đó, lại có 6 cái lẫn nhau dung hợp, lại thêm dược vương chân đỉnh viên kia mấu chốt chất xúc tác. Một phương tiên vực, lại độ hiện thế, chỉ có điều, cùng phía trước hiện cùng huyền hoàng giới bên trong lúc kinh thiên động địa so sánh. Ở chỗ này hư ảnh trong không gian, năm đạo thủ khâu công hư ảnh cùng nhau chăm chú. Lần này tiên vực bày ra, lộ ra là như thế không có chút rung động nào. Không giống như là khi xưa tiên vực một góc, mà tựa hồ chỉ là bình thường thế gian tu tiên thế giới. Nhưng mà, khi trong tiên vực ương cái kia nam tiên thiên trụ hiển lộ, vẫn là đưa tới hơi rung động. Thậm chí Lý Bất Nhân mơ hồ phát giác được, thủ khâu công hư ảnh, tựa hồ cũng vì đó chuyển động ánh mắt, hư ảnh không gian, ở vào trong thủ khâu công sức mạnh trấn áp, bia đá không cách nào hấp thu ngoại vật, chỉ là yên tĩnh đứng sừng sững. Lúc này, Lý Bất Nhân nhưng là đem lúc trước bản tôn lưu lại chi vật, vứt đi vào, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, bình tĩnh bia đá. Bỗng nhiên rung động, từng đạo vết rạn từ bên trên hiện lên, phảng phất có cái gì muốn từ trong đó tránh thoát mà ra, mà tự phát phiêu phù ở trên tấm bia đá, chính là Lý Phàm lấy từ hoàn chân trong không gian, đi theo hắn lén qua mà đến, một khối khác vô danh chân tiên chi cốt, hai khối hoàn toàn giống nhau xương cốt, cùng một thời gian xuất hiện. Tựa hồ đưa tới một loại nào đó huyền diệu khó lường biến hóa. Từng đạo gợn sóng, không cầm được tại hư ảnh trong không gian quanh quẩn. Thủ khâu công hư ảnh bỏ ra ánh mắt, càng ngày càng chênh chếch. Tập trung, trong tiên vực bia đá âm vang nổ tung. Nguyên bản ổn định tiên vực không gian, trong lúc nhất thời phảng phất sôi trào. Đủ loại quang ảnh vặn vẹo, choáng nhiễm ra. Mà tại vô số mảnh vụn trung ương, rõ ràng là hai khối giống nhau xương cốt, đang tại trung điệp, vô danh chân tiên chi cốt dung hợp, không hề giống phổ thông hai cái giống nhau kỳ vật dung hợp như thế. Chỉ lưu một kiện, bộ dáng cùng nguyên bản không có khác nhau, mà là tựa như tại nguyên bản trên đầu khớp xương, có mới tổ chức đang tại lớn lên.